Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không đồng ý là ngài nói chúng ta bỏ xa các bộ lạc khác. Lâm Tang nhanh chóng cầm bình gốm trong tay L.N. Mấy ngày nay rất nhiều bộ lạc cũng biết chúng ta. Tin tưởng mọi người đều biết trong tay ta là cái gì đi. Đồ gốm, bình gốm, súp. Mọi người yên lặng nhìn về phía tộc trưởng nói chuyện cuối cùng. Tộc trưởng lão kia mặt đỏ L.N. không nói lời nào. Lâm Tang mỉm cười. Vị tộc trưởng này nói cũng không sai. Đúng là canh hạt sen ta mới nấu hôm nay. Hương vị cũng không tệ lắm. Sau này ta sai người tặng cho các vị tộc trưởng một ít. Tộc trưởng kia trong nháy mắt ngẩng đầu ưỡn ngực. Cao hứng gật đầu. Các tộc trưởng khác cũng thèm muốn. Không trách ý chí của bọn họ kém. Thật sự là địch nhân quá cường đại. Nói về vấn đề chính. Cái bình gốm này là thứ bộ lạc chúng ta làm ra. Mọi người cũng biết nó so với đồ đá dùng tốt hơn bao nhiêu. Mà lần đại thương hội này chúng ta mang đến đồ đạc không chỉ là đồ gốm. Hơn nữa, giá cả cũng rất thấp. Nếu cộng thêm giảm giá cùng chi phí đưa đến các bộ lạc. Thậm chí cũng chỉ vừa đủ vốn. Nói tới đây, bộ lạc có giao dịch với hỏa lăng bộ lạc kìm lòng không đậu gật đầu. Cũng không phải sao. Ngay từ đầu nghe được mấy thứ này cư nhiên tiện nghi như vậy bọn họ còn rất kinh ngạc. Không nghĩ tới đối phương thật sự không kiếm được gì của bọn họ. Nghĩ đến đây, bọn họ cảm kích, hát nhìn về phía mọi người hỏa lăng bộ lạc. Đối với việc lừa gạt thú nhân đơn thuần này, Lâm Tang vẫn có chút cảm giác tội lỗi. Bất quá nàng nói cũng coi như chân thật. Dù sao lại phí đường bộ này phải cộng thêm phí lao động cùng gạch đỏ của thú nhân. Cùng với các loại phí tạp thất tạp bát không phải. Vì vậy, thực sự, không, kiếm được. Có lẽ rất nhiều bộ lạc đều không rõ vì sao chúng ta lại làm như vậy. Ở chỗ này, Tang chỉ muốn nói cho mọi người biết. Chúng ta chính là muốn cho tất cả bộ lạc cùng chúng ta trở nên tốt hơn. Tang xúc động và phẫn nộ nói. Chúng tôi đã trải qua cay đắng. Không hy vọng tất cả mọi người cũng chịu cùng một nỗi khổ. Vì vậy thà rằng giá thấp hơn một chút cũng muốn những điều này đến tay mọi người. Để cuộc sống của tất cả mọi người tốt hơn. Không nghĩ tới viên tháp trưởng lão lại nghĩ như vậy hỏa lăng bộ lạc chúng ta. Ta thật sự quá khổ sở. Nhìn thấy trên mặt tiểu nữ cái tức giận cùng thương tâm. Thú nhân ở đây nhịn không được phản ánh. Bọn họ làm sao có thể vừa nghe viên tháp trưởng lão nói liền hiểu lầm ý tốt của người ta đây. Bộ lạc hỏa lang đến để gạt bỏ bọn họ sao? Tất nhiên là không. Họ chỉ đến để dẫn dắt họ. Viên tháp cũng không phải là ngu xuẩn. Nghe đến đây trong lòng liền biết không tốt. Đang muốn tìm lý do bổ sung. Đã bị lang lực cắt đứt. Tang, không thể bất lịch sự như vậy. Viên tháp trưởng lão là tế tự của lâm viên bộ lạc. Không thể nói như vậy. Không thể nói như vậy. Cũng không phải nói không đúng. Viên tháp nghe hiểu ý muốn tức giận đến khuôn mặt già nua vỏ cây khô kia đều co rút. Lâm Tang thành công lui thân. Ngoan ngoãn cùng viên tháp nói xin lỗi. Trở về phía sau ngồi xuống. Những gì nên nói đều làm cho lang lực cùng Lâm Tang một người mặt đỏ. Một cái mặt trắng nói xong. Viên tháp chỉ có thể nghẹn khuất ngồi đó không nói lời nào. Chờ viên tháp ý thức được hỏa lang bộ là không đơn giản như hắn nghĩ. Trung tâm hội nghị đã sớm bất chi bất giác thiên vị về phía bọn họ. Rất nhiều vấn đề năm trước đều sẽ thảo luận. Các bộ lạc khác đều sẽ dẫn đầu hỏi ý kiến của hỏa lang bộ lạc. Lang lực bọn họ hôm nay mới biết thì ra giữa mấy bộ lạc thật sự có liên minh. Chỉ là liên minh này mơ hồ do bộ lạc lâm viên cầm đầu. Mà ở bộ lạc lâm viên, địa vị tế ti vượt xa tộc trưởng. Bởi vậy cũng có thể nói là do viên tháp trưởng lão cầm đầu. Nghe đến đó, lang lực nâng chén uống canh ngăn trở khóe miệng cười. Thói quen, cũng không phải là dùng để phá vỡ sao. Trước kia là, về sau cũng không nhất định. Hội nghị này cũng là nhằm vào vấn đề nhỏ giữa các bộ lạc mà tồn tại. Đơn giản là đàm luận một chút bộ lạc nào gặp phải vấn đề nan giải gì. Hoặc là giữa các bộ lạc xảy ra mâu thuẫn gì. mà vòng qua những chuyện nhỏ nhặt lông gà tỏi này. Trọng điểm chính là tế ti bói toán giữa các bộ lạc. Bộ lạc tham gia đại giao dịch hội này rất nhiều. Trong đó đại bộ lạc cũng không ít. Tế ti cộng lại cũng có 6 người. Hàng năm lúc này những tế ti này đều tụ tập cùng một chỗ tiến hành bói toán một lần. Tập kết lực lượng của 6 tế ti tiến hành bói toán có thể dự đoán được. Có thể bói toán được cũng nhiều hơn. Lúc này hỏa lang bộ lạc gia nhập. Số lượng tế ti cũng nhiều hơn một người. Cho nên ánh mắt các bộ lạc khác đều đồng loạt rơi vào trên người Minh Dã còn đang tinh tế nhấm nháp chén canh hạt sen kia. Trong đó đặc biệt là ánh mắt của Viên Tháp đặc biệt thâm trầm. Lâm Tăng nhẹ nhàng kéo góc áo Minh Dã. Minh Dã chậm rãi khép lại bát canh. Đi theo mấy tế ti khác đi tới sơn động trong cùng. Tế ti Minh Dã còn nhỏ. Cho dù không tính toán được cái gì cũng không có gì đáng ngại. Không cần quá mức miễn cưỡng. Sau khi tất cả tế ti ngồi xuống, Viên Tháp cười tủm tỉm nói một câu. Minh Dã nhìn ông thật sâu. Viên Tháp sửng sốt, thiếu chút nữa theo bản năng lui về phía sau. Chờ phản ứng lại ý nghĩ sợ hãi của mình đối với tế ti trẻ tuổi này. Sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Hừ một tiếng nhắm mắt lại. Minh Dã nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Các tế ti khác im lặng. Bộ lạc Lâm Viên thực lực cường đại. Ở Trung Bình Nguyên có thể nói độc chiếm đầu. Bọn họ đắc tội không nổi còn trốn không nổi sao. Nghi thức bói toán rất đơn giản. Tất cả tế ti đều tập trung lực lượng tế ti lại với nhau. Cầu nguyện với thần thú. Thần thú sau khi nghe được sẽ cho bọn họ một ít đáp lại. Lúc mới nghe được muốn tiến hành bói toán. Trong lòng Lâm Tăng có dự cảm mãnh liệt nhất định là chuyện kia. Nếu như không ngoài dự liệu, trong chốc lát những tế ti bói toán kết quả nhất định là sóng thần đặc đại sắp tới của rừng rậm Tây Hải. Một hồi tai nạn hủy hoại toàn bộ bộ lạc hỏa lang. Bất quá cũng không nhất định, chuyện kia ít nhất còn có hơn 2 năm. Những tế ti này nếu hàng năm tiến hành bói toán, chứng tỏ bọn họ chỉ có thể bói toán đến chuyện xảy ra năm đó. Chuyện 2-3 năm sau hẳn là, có lẽ, đại khái là bói toán không tới chứ. Kiếp này biến số quá nhiều. Lâm Tăng không dám xác định, nhưng nàng biết binh tới tướng chắn. Thủy lai thổ tre, vô luận p, hát sinh cái gì, nàng đều sẽ bảo hộ bộ lạc, bảo hộ tộc nhân, cảm giác được tâm tín. Hát Lâm Tăng biến hóa, lang lực quay đầu lại nhìn cô một cái. Lâm Tăng lâm vào trầm tư không p. Hát hiện, trải qua chuyện vừa rồi trong hội nghị, hiện tại những tộc trưởng không biết hỏa lang bộ lạc đều đang hỏi các tộc trưởng khác về chuyện của bọn họ. Chờ nghe được mấy thứ bọn họ trao đổi có tác dụng tốt cỡ nào. Cùng với những thú nhân từng đi qua hỏa lang bộ lạc mang về. Ánh mắt bọn họ nhìn lang lực cũng pê. Hát sinh biến hóa, thú nhân này quả nhiên giống như cái giống cái kia nói. Gánh vác được 4 chữ chí dũng song toàn này. Là mấy đại bộ lạc có tế ti, hổ khiếu của bạch hổ bộ lạc, hùng thú của tiết hùng bộ lạc, như ôn của bộ lạc cự tượng, sư toàn của bá sư bộ lạc cùng với điêu lỗ của bộ lạc kim điêu đều ngồi cùng một chỗ. Hiện tại tới tìm lang lực nói chuyện, 6 tộc trưởng bộ lạc ngồi cùng một chỗ nói say sưa. Lập tức phải ước định thời gian gặp mặt lần sau, chỉ có tộc trưởng viên của Lâm Viên bộ lạc nghe ngồi ở trong góc buồn ngủ. Lang lực hơi nhíu mày. Chúng ta không cần cùng viên nghe tộc trưởng nói chuyện sao? Lại nói tiếp, vị viên nghe tộc trưởng này nói chuyện nhiều như tộc trưởng của một tiểu bộ lạc. Cách chương.